Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Quay về thôn Ebisu, có người tới. Konoha chỗ đại môn phòng quan sát. Ebisu mùi ngon đọc lấy giới ninja tứ đại mỹ nữ ninja không thể không nói chuyện xưa. Đang muốn lật đến tình tiết cao trào chỗ. Đúng vào lúc này, Liễu Vọng tháp trên truyền đến cảnh báo thanh âm. Thấy rõ ràng chưa? Là địch là bạn? Ebisu hít mũi một cái. Ánh mắt lưu luyến không rời theo mỹ nữ tranh minh họa Kamiu Sushi mở. Khép sách lại tịch, để vào trong ngực. Đợi một chút, ta điều một cái tiêu cự. Yamamoto nghe được Ebisu trong giọng nói không kiên nhẫn. Vội vàng trấn an. Yamamoto điều chỉnh tiêu cự. Đối với người tới nhìn lại. Chờ nhìn rõ ràng về sau. Vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Uchiha Itachi. Hắn tại sao trở về rồi hả? Không phải là có nghe đồn nói hắn tại trong nhiệm vụ gặp nạn sao? Ebisu. Là Uchiha Itachi. Yamamoto vừa dứt lời. Ebisu liền xuất hiện ở nhìn qua tháp núi. Đẩy ra Yamamoto. Đem Kagami đồng đoạt lại. Đúng vậy. Thật là Uchiha Itachi. Người nhanh đi hướng hỏa ảnh giả đại nhân báo cáo. Uchiha Itachi quay về thôn rồi. Ebisu phụ thân từng là Sarutobi cấp dưới. Phụ thân chiến sau khi chết. Ebisu đạt được Sarutobi chiếu cố. Tự nhiên là Hokage nhất phái. Uchiha làng lá khẩn trương quan hệ. Chỉ cần không phải đặc biệt ngu ngốc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đấy. Konoha lực lượng quân sự điều động. Ebisu phát hiện một chút dấu vết để lại. Uchiha Itachi tại nơi này, làm. Lúc miệng quay về thôn. Không biết là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Itachi đang mặc bình dân trang phục. Quần áo tả tơi. Tự hồ bị thật lớn khổ sở. Tại quay về thôn trên đường. Itachi đặc biệt hướng bụi gai khu vực ghé qua. Thổi y phục rách dưới. Làm cho chút ít vết thương. Thoải mái chạy Konoha cửa chính. Biểu hiện ra bản thân thê thảm. Tin tưởng Sarutobi lão nhân kia xảy ra điểm cái gì an ủi một chút đi. Konoha thủ vệ đại môn binh sĩ nhìn rõ ràng về sau. Không có phái ra người nghênh đón. Ngược lại là có chút như lâm đại địch cảm giác. Thủ vệ binh sĩ hoàn toàn bị Sarutobi. Danzo đã khống chế. Sau lưng nhận đến theo dõi Uchiha nhất tộc mệnh lệnh. Hồi lâu không có xuất hiện Itachi đột nhiên thì cứ như vậy xuất hiện ở Konoha trước cổng chính. Sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nói biểu lộ có thể gạt người. Nhưng ninja chakra chấn động chắc là sẽ không gạt người đấy. Bọn hắn bản năng cảnh giác phản ứng. Làm cho tu luyện tiên thuật Itachi cảm ứng được địch ý. Konoha, liền thật sự không tha cho Uchiha nhất tộc sao? Đứng lại. Itachi trực tiếp hướng thôn đi vào trong đi. Cũng tại chỗ đại môn bị được ngăn lại. Thủ vệ binh sĩ vài tên đội viên ngăn ở Itachi trước người. Ta là Uchiha Itachi, Konoha ninja. Các ngươi vì cái gì không cho ta đi vào? Itachi kêu lớn, vẻ mặt tràn đầy xúc động phẫn nộ. Ebisu tại nhìn qua tháp trên nhô đầu ra. Cảm thấy không có gì nguy hiểm. Rất nhanh động thân tử. Hắng giọng một cái, Itachi, ta biết rõ ngươi là Konoha ninja, nhưng mà, dựa theo thôn quy định, chấp hành nhiệm vụ ninja, vượt qua thời hạn trở lại thôn đấy, muốn tiếp nhận thôn thẩm tra, có câu nói như thế nào? Nếu như một kẻ lưu manh với ngươi giảng luật pháp thời điểm, mục đích của hắn thuần túy là vì gài ngươi, Ebisu làng lá thôn chính là một cái lưu manh. Không biết trộm xem qua bao nhiêu hoa quý thiếu nữ tắm rửa. Konoha quy định trong mắt hắn ở đâu có cái gì uy nghiêm. Hắn hiện tại công khai chuyển ra thôn quy định. Chính là vì tốt hơn đùa nghịch lưu manh. Sunet mời đến cũng không nói một tiếng. Trường kỳ không làm tròn trách nhiệm. Konoha bệnh viện viện trưởng chức vị còn là của nàng. Jiraiya dạy dỗ Nagato, Michihiko, Konan. 3 năm sau mới trở lại Konoha thôn. Không có gặp có người vì khổ sở hắn. Asuma theo hỏa liệt thành trở lại Konoha. Lấy hỏa tiền tốc độ đạt được đề bạt. Không có gặp có người đi ra phản đối. Hiện tại, Uchiha nhất tộc tộc trưởng nhi tử, vì chấp hành Konoha nhiệm vụ, đã bị căn đánh lén. Đã về trễ rồi, lại muốn tiếp nhận cách ly thẩm tra. Đem Gato thành trở về tù binh sao? Itachi trong lòng hừ lạnh nói. Nhiều lần giới ninja đại chiến, từng cái thôn đều có ninja bị bắt, trở lại thôn về sau. Tù binh hết thảy bị, được cho rằng có làm phản hiểm nghi. Tiếp nhận một vòng lại một vòng tư tưởng thẩm tra. Thậm chí sẽ phải chịu Ibiki siêu hồn. Có tù binh cuối cùng tâm lý tan vỡ. Tinh thần thất thường người Ariyuki. Dưng dưng tự sát người Ariyuki. Konoha cao tầng đối với Uchiha địch ý rõ rành rành. Liền nhìn đại môn đều có lực lượng vũ nhục Uchiha nhất tộc ninja rồi. Ta đếm 3 tiếng. Các ngươi tránh ra cho ta. Nếu như các ngươi không để cho mở, liền đừng trách ta không khách khí. Itachi lạnh lùng trừng Ebisu liếc. Ebisu theo bản năng rụt cổ một cái. Hắn cảm nhận được Itachi trên thân tản mát ra cường giả khí tức. 1. Konoha thủ vệ đội viên vẫn không nhúc nhích. 2. Konoha thủ vệ đội viên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, có chút do dự, nhưng còn không có tránh ra con đường. 3. Itachi vừa mới lên tiếng, thân hình lóe lên, chợt ra hiện tại bọn hắn trước người, một cái mộc diệp toàn phong thối, phù phù phù phù, bọn hắn còn không sao cả kịp phản ứng, đã bị quét té trên mặt đất, quá yếu, Konoha thủ vệ binh sĩ, như thế nào thực lực như vậy không tốt, trách không được mỗi lần Konoha đã bị tập kích, bọn hắn đều không có gì tồn tại cảm giác, Konoha thái bình lâu ngày. Đại bản doanh chưa bao giờ đã bị công kích. Konoha mọi người tư tưởng trên lười biếng rồi. Lôi độn, quang ba điện lưu. Itachi vung tay lên, đem mấy cái ngo ngoe muốn thử người kích ngã xuống đất. Vỗ vỗ tay, cũng không quay đầu lại bước vào Konoha thôn. Nhanh đi báo cáo Hokage. Ebisu cẩn thận từng ly từng tí theo liễu vọng tháp trên thò ra thân thể. Xác định Itachi đã đi xa. Đã nắm một cái còn thất thần đội viên. Nghiêm nghị ra lệnh. Nhanh đi a, còn thất thần làm gì vậy? Konoha Hokage cao ốc. Sarutobi chính nhàn nhã mà tại các loại trên văn kiện vạch lên ngoác ngoác gạch chéo. Báo cáo Hokage đại nhân. Uchiha Itachi quay về thôn rồi. Yamamoto không kịp thở báo cáo. Cái gì? Sarutobi trong nội tâm cả kinh. Vốn có muốn hoa xiên lại trở thành câu. Ám bộ hôm nay người nào trách nhiệm. Như thế nào đem cái này mạo thất quỷ cho dẫn dụ đến rồi. Uchiha Itachi. Lại vẫn còn sống. Đây là Sarutobi trong nội tâm đầu tiên xuất hiện ý niệm trong đầu. Yamanaka nhất tộc không có đạt được thông linh thú. Itachi nếu như còn sống. Thông linh quyển trục có thể hay không bị. Được. Itachi cho lấy được. Konoha, Uchiha quan hệ dương cung bạt kiếm. Itachi đã trở về, vừa dễ dàng trì hoãn quyết xông qua. Uchiha âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Cưỡng ép động thủ, Konoha chỉ sợ sẽ tổn thương gân động xương. Đang cân nhắc, Sarutobi trong nội tâm đã có kế hoạch. Cho rằng còn không phải đối với Uchiha động thủ thời cơ tốt nhất. Chắc chắn thành lũy thường thường từ bên trong công phá. Tốt nhất phương thức còn là khống chế Itachi, làm cho hắn từ bên trong phát động đột nhiên tập kích. Nội ứng ngoại hợp, mới có thể đem tổn thất hạ thấp nhất hạn độ. Báo cáo Hokage đại nhân, Uchiha Itachi không muốn tiếp nhận thẩm tra, cưỡng ép trở lại Uchiha nơi đóng quân rồi. Sarutobi gõ mặt bàn, vừa mới hạ quyết tâm. Konoha thủ vệ đội viên Nam Mây vọt vào văn phòng, thở hổn hển kêu lên. Ám bộ hôm nay người nào trách nhiệm, nên giao cho Ibiki chỉnh đốn một phen. Thời gian chiến tranh trạng thái tiếp xúc về sau. Konoha ninja căng thẳng tâm thần buông lỏng. Ám bộ nhìn thấy quen thuộc ninja phóng tới Hokage cao ốc. Thấy nhưng không thể trách. Tiếng xấu chiêu lấy hùng hài tử. Uzumaki Naruto, mấy lần trộm đạo tiến Hokage cao ốc làm trò đùa dai. Sarutobi rồi lại bỏ mặc mặc kệ. Thời gian lâu dài, ám bộ để lại chiều rộng thông hành tiêu chuẩn. Ha ha, Itachi còn là hài tử a. Như vậy tính trẻ con. Sarutobi nghe qua kỹ càng báo cáo. Xoạch lấy cái tẩu, dựa lưng vào rộng thùng thình trên ghế dựa. Híp mắt, xem ra, Itachi là cảm thấy bị ủy khuất. Mới như vậy tùy hứng. Một người bị ủy khuất, nếu như hắn khóc lớn đại náo, địch nhân như vậy dễ dàng đối phó. Nếu như một người bị ủy khuất, không có chút nào câu oán hận, giống nhau bình thường, khuôn mặt tươi cười đón chào đấy. Địch nhân như vậy mới nguy hiểm nhất. Itachi bị, được, Danzo âm một chút, làng lá lá cửa thôn đại náo một trận. Nói rõ Itachi còn không hiểu được ẩn nhẫn. Bởi như vậy, Itachi cũng không sao tốt lo lắng. Người tới, phất tay đuổi đi Yamamoto Onami Mai. Sarutobi kêu tới một cái ám bộ ninja. Đi Uchiha truyền tin Itachi. Đêm mai quay về ám bộ đưa tin. Itachi tại thông linh giới đến cùng đã trải qua chuyện gì? Có thành công hay không đã nhận được thông linh quyển trục? Những thứ này đều là Sarutobi quan tâm sự tình. Hắn không cho phép Itachi thoát ly hắn khống chế. Konoha thôn, ninja muốn đúng giờ hướng ám bộ báo cáo bản thân tin tức. Chỉ bất quá có người thành thật, giống như Shisui, liền thành thật thật hướng Danzo báo cáo Mangekyo Sharingan mất năng lực biệt thiên thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.